Đô thị tu chân y thánh, 440, chương 440, đến từ Italia đại nói mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là ta một người bạn giúp ngươi ngươi bây giờ đã từ bót cảnh sát đi ra. Mà đang nghe bản thân biểu đệ nói, Cố Phi song kìm lòng không đậu cảm kích nhìn thoáng qua ở hắn bên cạnh Trần Phi, sau đó vẻ mặt quan tâm nói. Thực sự, nghe vậy rất hiển nhiên bên đầu điện thoại kia Vương Thái bị hung hăng lại càng hoảng sợ nhất thời cảm thấy hai cái lỗ tai ông tác hưởng, không nghĩ tới cơ nhiên thực sự là thì hắn tìm người giúp một tay, như vậy. Như vậy giật mình hơn nữa ngày sau hắn, mới lắp bắp nói. Tỷ thật là ngươi tìm bằng hữu giúp một tay. Ông trời của ta, bằng hữu ngươi quá ngưu bức. Người không biết, Antonio cùng Blavik gia trưởng người phụ trách bây giờ đang ở trước mặt của ta, bọn họ không chỉ có cho ta chịu nhận lỗi, còn muốn thưởng cho ta 100 vạn Âu, còn có. Hắn giọng nói đều còn có chút chiến, người nói cái gì, 100 vạn Âu, mà bên đầu điện thoại kia Cố Phi song đang nghe đệ mình nói, rất hiển nhiên cũng ngay tức khắc tay run một cái, điện thoại di động thiếu chút nữa đều phải rơi trên mặt đất, vẻ mặt đều là không hiểu cùng rung động vẻ. Hắn lần thứ hai nhìn phía Trần Phi sắc mặt tràn đầy không dám tin tưởng cùng siêu cấp giật mình cùng với sâu đậm kính nể. Phải biết rằng coi như là đệ hắn loại này, mới ra đời, học sinh, đều biết đây là nhất kiện kinh khủng bực nào cỡ nào làm người ta rung động một việc. Hắn Cố Phi xong mấy năm nay xã hội thượng sờ bò lăn lộn nhiều năm như vậy, lại làm sao có thể không biết ni. Chấm, đây chính là 100 vạn Âu A, đổi thành nhân dân tệ đủ hơn 10 triệu. Chớ nói chi là hắn mới vừa rồi còn tận mắt nhìn thấy Trần Phi vẻn vẹn chỉ là tùy tiện gọi một cú điện thoại, dùng như vậy tùy tiện khẩu khí cùng một cái bằng hữu nói vài câu tựu cư nhiên. Như vậy ngưu bức, khiến xa ở Italia, Milan bảng đại gia tộc Antonio cùng Blavik người phụ trách đều sợ đến như vậy, không chỉ có tự mình chạy tới xin lỗi, còn nguyện ý xuất ra 100 vạn Âu. Giải chưa hiểu lầm, cái này đến tột cùng là có ngưu bức giường nào a. Cố Phi xong chẳng qua là nhịn không được nghĩ ở trong lòng muốn tựu đầu nhỏ không gì sánh được say xe. Trách không được Phi ca trước chấn định như thế, nguyên lai là thực sự định liệu trước. Căn bản không đem chuyện này không coi vào đâu a. Đúng vậy tỷ, ngươi không biết. Hai người bọn họ vị bây giờ đang ở trước mặt của ta, hơn nữa thật giống như ta nếu là không tiếp thu nhận nói, bọn họ liền chuẩn bị không tha đi ta. Bộ dáng kia tựa hồ ta không đáp ứng hắn, bọn họ hạ chàng sẽ rất bi thảm vậy. Tỷ ta hiện tại đến cùng, nghe được Cố Phi song kinh hô, đệ hắn Vương Thái còn tưởng rằng hắn tỷ không tin hắn, ngay tức khắc nói rằng. Chỉ là một bên nói như vậy, một bên hắn lại nhịn không được không gì sánh được dãy giụa do dự liếm môi một cái, dù sao đây chính là 100 vạn Âu cùng đường Blavik gia tộc tín vật. Hắn loại này phổ thông du học sinh, cả đời đều chưa thấy qua, làm sao có thể không tâm động. Được rồi, ta đã biết, những tiền kia ngươi có thể nghìn vạn đừng cầm, bọn họ không có thể như vậy xem ở chị ngươi trên mặt của ta, mới nguyện ý thường tiền, ngươi nhưng những năm qua, nên biết có chút không nên cầm tựu nghìn vạn đừng cầm. Biết không, vừa nghe đệ mình khẩu khí này, Cố Phi xong ngay tức khắc nghiêm túc mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đương nhiên biết tiền này nghìn vạn không có khả năng nhận, nếu không một là Phi ca cũng không biết muốn thấy thế nào các nàng tỷ đệ, hai là loại này tiền vốn là phòng tay, vì vậy nếu thật mạc danh kỳ diệu tiếp thì phiền toái. Nga, vậy được rồi, tỷ ta tự cúp điện thoại trước. Bên đầu điện thoại kia Vương Thái thành thật lên tiếng, cũng không dám cài cọ cái gì, sau đó cúp điện thoại. Rất hiển nhiên, điểm này hắn kỳ thực cùng tỷ hắn rất giống, có chút nhát gan, có thể nhát gan cũng có người nhát gan chỗ tốt a, quảng cáo. Mà đang lúc bọn hắn bên này cúp điện thoại sau, Cố Phi xong một bên nhẹ vỗ về ngực, một bên lại phát hiện Trần Phi khóe miệng mỉm cười chính nhìn nàng chăm chăm. Phi ca cảm ơn ngươi, để ta hắn hiện tại đã từ Milan bót cảnh sát đi ra, người đã không sao. Thấy tình cảnh này, Cố Phi xong có chút khẩn trương cùng xấu hổ cảm kích nói. Không có việc gì, lại nói tiếp chuyện này cùng ta cũng có nhất định quan hệ. Bất quá các ngươi vừa rồi trong điện thoại đang nói gì đấy? Thường tiền, nghe vậy Trần Phi cười nhún vai, lại có tò mò mở miệng hỏi. Là như vậy, vừa nghe đến Trần Phi nhắc tới chuyện này, Cố Phi xong ngay tức khắc thần sắc vi chính đạo. Để ta nói, hiện tại Antonio cùng Blavik hai đại gia tộc người phụ trách hiện tại đều ở trước mặt hắn chịu nhận lỗi còn. Còn nói nguyện ý xuất ra 100 vạn Âu để bày tỏ áy náy. Đối với người nghĩ tiền này không nên cầm, để ta cự tuyệt. Vừa nghe đến cái này người đại diện Lý thì thiếu chút nữa không tròng mắt rơi trên mặt đất kinh hô thành tiếng. Antonio cùng Blavik hai đại gia tộc người phụ trách, bồi chịu nhận lỗi, 100 vạn Âu, Rất hiển nhiên chúng ta vị này Cố Phi song người đại diện Lý Tỷ lúc này trong lòng chấn động đã hoàn toàn khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Muốn, phải biết rằng, đây chính là coi như là ở y ta. Lý, Amilan bản thổ, đều vô cùng thanh uy cùng với ảnh hưởng lực Antonio cùng Blavik hai đại gia tộc A, hai người bọn họ đại gia tộc người phụ trách lúc này cơ nhiên đang ở Cố Phi song đệ đệ trước mặt xin lỗi. Hơn nữa bọn họ lại còn nguyện ý xuất ra 100 vạn Âu chịu nhận lỗi ta ông trời của ta. Lý thì cả người đều thiếu chút nữa đều Cố Phi xong lời nói này rung động ngốc rơi, dù sao, hắn thế nhưng trước cũng chính mắt thấy, Trần Phi cũng chỉ là tùy tùy tiện tiện gọi một cú điện thoại, dùng tùy tiện giọng nói cùng một cái bằng hữu nói một câu, hiện tại cơ nhiên tự tử. Đây quả thực quá ngưu bức đi. Trách không được Liên Hương càng năm đại hào môn một trong Mã gia đều như thế sợ hắn, nguyên lai, đây hết thảy toàn bộ đều cũng có nguyên nhân a, người đại diện Lý Tỷ nhịn không được ở trong lòng chấn động dù gì nói. Có thể nhưng vào lúc này hắn điện thoại lại đột nhiên vang lên. Lưu Tổng, người đại diện Lý Tỷ nhịn không được cả người run lên, lấy điện thoại ra vừa nhìn, nhịn không được giật mình nói. Bởi vì giờ khắc này làm cho đầy gọi điện thoại tới không là người khác lại là bọn họ Hoa số truyền thông đại lão bản. Lưu Thành, nghe thế Cố Phi xong cũng ngẩn người. Lưu Tổng, là đại lão bản sao? Hắn làm sao sẽ đột nhiên gọi điện thoại đến? Chẳng lẽ là, nghe được phong thanh gì? Này, Lưu Tổng xin chào ta là Tiểu Lý chúng ta bây giờ cơ. Vân vân chờ đã, ngài nói cái gì? A, Nga, ta. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta đã biết ta hiện tại ngay tức khắc liền đem điện thoại đưa cho Phi xong. Mà nhưng vào lúc này người đại diện Lý thì đã nhận nghe điện thoại. Bất quá hắn ngay từ đầu còn là quy củ, rất bình thường cái loại này cung kính, có thể càng về sau, trên mặt hắn thần sắc lại đột nhiên như gặp quỷ tựa như khiếp sợ, miệng lớn lên lão đại thật lâu sau mới như là rất lao lực vậy khôi phục lại. Bay, Phi xong, Lưu Tổng điện thoại, theo sát mà hắn một bên đem điện thoại đưa cho Cố Phi xong, một bên ngây ngốc kích động là người liền nhìn ra hắn hiện tại nhận được nào đó kích thích. Rất là cổ quái, Lý tỷ ngươi làm sao vậy? Thấy tình cảnh này, Cố Phi song kỳ quái lầm bầm một tiếng, sau đó tiếp nhận điện thoại hướng về microphone rất cung kính nói rằng. Này, Lưu Tổng sao? Xin chào ta là Cố Phi song, xin hỏi có tìm ta có chuyện gì sao? Lưu Tổng, là hắn a mà đang nghe Cố Phi song trò chuyện thanh, Trần Phi cũng cuối cùng cũng phản ứng kịp đối phương là ai, khóe miệng khẽ mỉm cười. Lại nói tiếp bọn họ cũng rất lâu không gặp. Mà nhưng vào lúc này, bên đầu điện thoại kia Hoa số truyền thông lão tổng Lưu Thành nhưng cũng không giống như bình thường vậy trầm ổn, mà là rất kích động hướng về Cố Phi song hỏi. Phi song, ta hiện tại hỏi ngươi một việc ngươi nhất định phải nhận chân chân nói cho ta biết. Ngươi ở đây y ta, Ly, A Thánh La Lan tập đoàn có đúng hay không có cái gì tốt bằng hữu hoặc là quan hệ rất thân mật người. Hơn nữa còn là Thánh La Lan tập đoàn cao tầng, bằng hữu ta, Thánh La Lan tập đoàn cao tầng. Nghe vậy Cố Phi xong trực tiếp bị Lưu Thành lời này làm cho hồ đồ có chút không rõ cho nên mở miệng nói. Lưu Tổng, ngươi đang nói cái gì a? Ta thế nào có điểm không rõ ngươi ý tứ? Thánh La Lan tập đoàn thế nhưng thế giới tứ đại xa xỉ phẩm tập đoàn một trong ta tự một phổ thông thông tấm ảnh nhỏ tinh, làm sao có thể ở trong đó có bằng hữu gì? Cho dù có cũng cùng trong miệng ngươi cao tầng hoàn toàn dính không hơn biên a thật vậy chăng? Ngươi không gạt ta, chẳng lẽ không đúng ngươi? Nghe vậy bên đầu điện thoại kia Lưu Thành lại nổi lên nghi ngờ, có chút lăng lăng nói. Nếu như không phải là cùng Cố Phi song có quan hệ người nào nói, loại này hoàn toàn chính là không chung rơi hãm bính siêu cấp lớn chuyện tốt thì là ai, như vậy mặc danh kỳ diệu thần thần bí bí cho bọn hắn đưa tới cửa ni. Hơn nữa, loại sự tình này mà vị miễn cũng có chút quá ngoại hạng đi. Quảng cáo, lại nói tiếp hắn Lưu Thành làm Hoa số truyền thông đại lão bản cũng coi là chân chân chính chính vòng tròn nội người từng trải. Nhưng bây giờ, loại này mặc danh kỳ diệu thậm chí trong mắt hắn đều có chút xưng là siêu cấp thái quá chuyện tình, hắn là thật thực sự hoàn toàn không nghĩ tới có thể gặp gỡ. Khiến cả người hắn đều hồ đồ, bởi vì, này quả thực có chút quỷ dị a, dĩ nhiên không phải ta. Bất quá Lưu Tổng, ngươi đến cùng đang nói cái gì a, vì sao ta hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nghe được Lưu Thành nỉ non, Cố Phi song nhịn không được đã nghi hoặc lại là hiếu kỳ nói. Người nghe không hiểu là được rồi, bởi vì ngay cả ta hiện tại đều vẫn là hồ đồ. Nghe vậy bên đầu điện thoại kia Lưu Thành lắc đầu, sau đó giọng nói đột nhiên nghiêm túc nói. Phi song, người hãy nghe ta nói, ngay vừa rồi y ta. Ly, A Thánh La Lan tập đoàn chấp hành tổng tài. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mã Khoa Tư Ngà đồng ý ngươi Nạp tiên sinh tự mình gọi điện thoại tới cho ta, nói muốn mời ngươi đam mặc cho công ty bọn họ tập đoàn Kỳ dưới mấy cái nhãn hiệu người phát ngôn. Thánh La Lan tập đoàn chấp hành tổng tài. Nghe vậy Cố Phi xong điện thoại trong tay thiếu chút nữa không cầm chắc cả người giật nảy mình, sau đó ngơ ngác đến. Lưu Tổng, ngài mới vừa nói cái gì? Ta hình như không có nghe rõ, ngươi có thể hay không lặp lại lần nữa? Hắn thế nào đột nhiên cảm giác mình hình như đang nằm mơ? Ta nói, ngay vừa rồi, Thánh La Lan tập đoàn chấp hành tổng tài. Mã Khoa Tư Ngà đồng ý ngươi Nạp tiên sinh tự mình gọi điện thoại tới cho ta, nói muốn mời ngươi đam mặc cho công ty bọn họ tập đoàn Kỳ dưới mấy cái nhãn hiệu người phát ngôn. Còn có, ngươi biết là chưa vài tấm bảng sao? Nói đến phần sau ngay cả Lưu Thành mình cũng có chút giọng nói quái gì. Bởi vì, này hắn ma, liên hắn hiện tại cũng cảm giác mình hình như đang nằm mơ cái này cũng quá dọa người chưa vài tấm bảng. Nghe vậy Cố Phi xong nhịn không được ngơ ngác nói. Thánh La Lan, Cổ Trì, Gia Ni Á, Phất Na Nhuế Nạp. Lưu Thành mỗi nói ra một cái nhãn hiệu tên, Cố Phi xong trái tim thật giống như hung hăng co quắp một chút. Ta ông trời của ta, bọn họ điên rồi sao? Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.